Ngày mai Sếp Phu được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì sẽ là tập 139 mà Mai gửi tới các bạn, chuyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, chuyện được biên dịch ở trang truyện mạng.com. Và vui lòng tất cả mọi người sẽ không re-up chuyện nếu như chưa có sự đồng ý của kênh. Còn bây giờ thì không để mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây nhé. Liễu Tiên Tiên lập tức buồn cười, liếc nhìn con người hay sinh sự triển nhược nam. Cô nghe Hạ Thược từng kể những chuyện lý thú ở Hồng Kông, trong đó đương nhiên có quá trình quen biết triển nhược nam cùng với mấy cô nàng để quả đầu chọc lốc kia. Khi ấy Liễu Tiên Tiên bật cười to, cảm thấy cô nàng này độc đáo đây, tương lai nếu như gặp mặt, hai cô nhất định không hợp nhau đâu. Mà quả nhiên, tính khí của triển nhược nam nóng nảy tới mức như tôm boy. Trường Nhữ Man cũng không so sánh được. So sánh với cô nàng này, Trường Nhữ Man quả thực chính là một người ngây thơ. Mái tóc này của lão nương, nếu ngày nào đó cắt, thì nhất định là vì tình yêu khiến người ta tuyệt vọng. Liễu Tiên Tiên bắt đầu nói ra những lời nói buồn nôn, thuận tiện cười đối mặt với Triển Nhược Nam. Chỉ có cô nàng đàn ông thì mới thích đánh nhau thôi. Triển Nhược Nam trừng mắt. Phác. Mới khi nãy, ai nói phụ nữ không chiến sẽ giá nhở? Tôi nói chiến đấu không phải là so nắm đấm, mà là so dáng người đi. Liễu Tiên Tiên cười khoe khoang, váy áo nóng bỏng phác họa dáng người ma quỷ, lại liếc mắt nhìn dáng người bàn là của Triển Nhược Nam. Mặt Triển Nhược Nam hoàn toàn biến thành màu đen. Hà Thược nghe hai người cãi nhau, một bên tai vào một bên tai ra. Theo ý cô, tính cách hai người tiếp xúc với nhau không thể có chuyện hòa bình. Nhưng Triển Nhược Nam không cãi thắng được Liễu Tiên Tiên. Liễu Tiên Tiên khi còn học 2 năm trong Nhất Trung tỉnh Thanh đã luyện ra được khi ở cùng Trương Nhữ Man. Còn Triển Nhược Nam ở Hồng Kông càng ngày chỉ ủng hộ bang Tích Đầu. Chỉ có thời điểm cô mắng chửi người khác, nào có người dám cãi lại cô đâu chứ. Đánh nhau được, cãi nhau á, kém xa rồi. Nhưng mà hiển nhiên, Triển Nhược Nam một lần thì không phục, nhảy dựng lên tiếp tục cãi lộn. Hạ Thược đành mắt điếc tai ngơ, nhìn sang Từ Thiên giận mỉm cười với hắn. Cô vốn tưởng hắn có biết khiêu vũ mới cự tuyệt. Náo loạn nửa ngày là vì câu, cậu khi nào từng nhìn thấy mình khiêu vũ trên vũ hội chưa mà cô nói, cho rằng cô không thích khiêu vũ à? Hạ Thược quả thực không có sở thích quá lớn với khiêu vũ, nhưng cô quả thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc Từ Thiên giận có biết khiêu vũ hay không? Nếu biết nhảy, thì là hạng gì đây? Việc này khi nào về, phải hỏi rõ một chút mới được. Hà Thược thầm nghĩ, hai mắt cô hơi cong tràn ngập sự vui vẻ. Từ Thiên giận nhìn vẻ biểu tình xinh đẹp quen thuộc thì giật mình. Hai người đang trong suy nghĩ của từng người. Lúc này một người bồi bàn đi tới. Tổ giám đốc. Hà Thược nghe tiếng thì ngước mắt lên. Người bồi bàn cúi xuống nói bên tai cô. Ở cửa ra vào công ty có hai người tới, bảo chúng tôi đi vào thông truyền. Hạ Thược sửng sốt, không có thư mời ư? Vũ hội tối nay bắt đầu, thư mời phát ra không ít, đương nhiên cũng có người vì bận mà không tới được, nhưng chỉ cần có thư mời, đến muộn có thể vào. Bồi bàn nói thế, thì hẳn là không có thư mời rồi. Đối phương nói là người từ ra. Bồi bàn nhỏ giọng nói, thuận tiện liếc sang nhìn Từ Thiên giận. Với thính lực của Từ Thiên giận đương nhiên nghe thấy. Hắn trầm lặng trong giây lát. Hạ Thược quay đầu nhìn hắn. Em quyết định. Vậy thì đương nhiên nhanh mời rồi. Hạ Thược cười gật đầu với bồi bàn. Bồi bàn liền đi ra ngoài. Sau một cuộc gọi điện thoại, bảo vệ cho phép bước vào đại sảnh tập đoàn Hoa Hạ, đi vào là một nam một nữ. Người đàn ông mặc thân tây trang màu trắng, gương mặt có 5 phần tương tự Từ Thiên giận, khí chất lại khiêm tốn, khóe miệng nở nụ cười bước đi ưu nhã, thể hiện được nuôi dạy tốt đây. Bên cạnh người đàn ông, một cô gái 20 tuổi thân mặc lễ phục màu đen dài, tóc búi cao, giữa tóc xẻ ngôi, khí chất cao quý, nhưng giữa hai đầu lông mày tràn ngập vẻ bất mãn. Liều làm dừng bước, tức giận nói. Anh, chúng ta tới rồi, cô ta đấy cả nghênh đón cũng không ra nghênh đón. Anh nói xem, cô ta có hiểu cấp bậc lễ nghĩa không? Hay là cố ý để chúng ta tự đi lên đấy? Từ Thiên Triết thấy cô ta ngừng bước cũng ngừng lại theo, quay đầu mỉm cười nói. Lời này của em. Nếu như... Để ông nội nghe thấy lời này là phải bị răn đe đấy. Cô ấy là chị dâu tương lai của chúng ta. Chiếu theo cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta nên đi lên tầng gặp cô ấy chứ. Lưu Lam cười nhạo. Chúng ta lần đầu tiên gặp cô ta mà. Ngay đó chúng ta một chút, tỏ vẻ coi trọng chúng ta khó như vậy á. Chiếu theo lời anh nói, cô ta đúng là một kẻ bất sĩ diện. Còn chưa vào cửa từ ra đã thế. Vào rồi thì thế nào đây? Từ Thiên Triết thở dài. Vào cửa rồi thì không thế nào hết. Lam Lam, em tiên nhập vi chủ rồi. Người còn chưa gặp, thì giờ nói như điều này hơi sớm đấy. Anh, em thực sự bội phục anh đấy. Sao anh luôn bảo trì được bình thản như thế? Lưu Lam nhíu mày. Cô ta của lúc này không giống như biểu hiện yếu đuối khi ở trong bữa tiệc gia đình. Ánh mắt có phần thâm trầm. Ông ngoại rõ ràng thích anh họ Thiên giận. Trong tiệc gia đình ngày hôm qua, không phải anh không phát hiện ra. Ông ngoại để chiếc ghế số 1 từ ra cho anh họ Thiên giận. Còn anh thì sao chứ? Từ Thiên Triết đảo mắt. Anh cả là trưởng tôn, đương nhiên chứ. Huống hồ anh ấy ngồi chiếc ghế số 1 từ ra cũng không làm nhục từ ra mà. Nhưng ông nội rõ ràng yêu thương anh ấy hơn. Em cảm thấy anh tuyệt đối không kém anh họ Thiên giận mà. Lưu Lam tới gần khoác lấy cánh tay Từ Thiên giận. Anh cả trong quân đội, anh ở giới chính trị không có xung đột. Từ Thiên Triết thở dài. Rõ ràng cưng chiều của em gái này, mượn tay xoa đầu cô, giọng điệu như dỗ dành trẻ con. Thôi, ở đây đừng nói chuyện người nhà chứ. Nhưng anh ấy tìm được người bạn gái như vậy, ảnh hưởng tới anh mà. Cô ta học phong thủy, quan trường dù nó lý thế nào thì cũng tỏ vẻ điều này đấy. Lưu Lam không kiềm chế được nó như vậy. Được rồi, tối nay ông nội bảo chúng ta tới đây. Ý ông nội không phải là để chúng ta làm loạn. Thôi nào, tối nay em kiên nhẫn một chút đi. Cái tính nhanh miệng của em, đừng nên nói gì nhiều chứ. Từ Thiên Triết vỗ lưng Lam Lam. Đi thôi, đi lên nào. Hai người đi thang máy lên tầng, lại không biết trong sảnh vũ hội xảy ra chuyện một sự kiện. Hạ Thược vốn muốn ra đón, dù sao là lần đầu tiên chính thức gặp mặt người từ xa. Cho dù đối phương là em họ của Từ Thiên Giận, nhưng cũng là khách tới, và lại tương lai là cùng người một nhà. Sao cô chậm trễ được chứ? Bồi bàn đi tới thông báo mời Từ Thiên Giận và Lưu Lam đi vào. Hạ Thược liền đứng dậy muốn ra nghênh đón. Nhưng mà cô vừa đứng dậy, trong tầm mắt có một bàn tay vươn tới. Hạ Thược sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt Thích Thần. Thích Thần mặc tây trang màu đen, tối nay hiếm khi mặc đúng dịp, đeo cravat đâu ra đấy. Giữa hai đầu lông mày của người đàn ông khí phách như cũ, tay duỗi ra phía trước. Đi khiêu vũ. Thích Thần trông thấy Bồi Bàn nói câu gì đó với Hạ Thược, nhưng hắn ngồi bên một sofa khác cách khá xa không nghe rõ được. Thấy Bồi Bàn đi lên rồi liền đứng phắt dậy. Hắn nắm tay Hạ Thược, mắt lại nhìn Từ Thiên Giận. Hắn cười khoe hàm răng trắng móc, dáng vẻ khiêu khích. Hạ Thược thấy vậy nhíu mày. Cô biết về tính cách Thích Thần, hôm nay không thể không gây ra chút rắc rối. Hắn và Từ Thiên Giận từng có quan hệ, hiện giờ Cung Mộc Vân ở đây, trong lòng hắn không gấp, nhịn tới nhịn qua tiệc buổi trưa. Nhìn qua buổi đấu giá, hiện giờ mới khiêu khích đã rất tốt rồi. Nhưng mà cô không ngờ lại là lúc này chứ. Thực đúng là không khéo tí nào. Hạ Thược vừa muốn nói có việc đi ra ngoài. Từ Thiên Giận nắm chặt tay Hạ Thược đối mặt với Thích Thần. Cô ấy không thích. Tôi thấy anh là người không biết chứ nhỉ. Thích Thần cười hừ với Từ Thiên Giận, sau đó nắm tay nhìn Hạ Thược. Cơ hội khiêu vũ mới nhảy là chuyện bình thường. Nếu anh ta không cho phép cô khiêu vũ cùng người đàn ông khác, như vậy nói rõ anh ta không tin tưởng cô. Người đàn ông không tin cô, gả cho anh ta làm gì chứ? Cô ấy không thích. Từ Thiên Giận tiếp tục lặp lại lời này, giọng điệu lạnh băng. Hắn đứng dậy che chở Hạ Thược về sau, đối diện với Thích Thần. Trong đại sảnh vũ hội, không ít người chú ý tình huống này. Thấy bầu không khí giữa Từ Thiên Giận với Thích Thần không đúng, thì liếc nhìn sang. Phải biết rằng Thích Thần là người giới hắc đạo. Mặc dù tập đoàn quốc tế Tam Hợp là công ty bạch đạo, nhìn bối cảnh ở kinh thành vô cùng nhạy cảm. Hạ Thược thấy bầu không khí không đúng thì lập tức nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Thích Thần. Lời này của Thích đơn gia thú vị. Anh sẽ thích người phụ nữ của anh nhảy cùng với một người đàn ông khác ư? Hai mắt Hạ Thược trầm xuống, không quá vui. Dù sao thì tôi không thích người đàn ông của tôi khiêu vũ với người phụ nữ khác. Hai người đàn ông nhìn về phía cô. Sát khí Từ Thiên Giận giấu đi, thậm chí có chút ngẩn ngơ. Hắn quay đầu nhìn Hạ Thược, nơi xấu nhất trong đáy mắt bắt đầu khởi động, không phân rõ được cảm xúc là gì, nhưng lại khiến người khác nhìn thấy đau. Thích Thần không ngờ Hạ Thược nói ra loại lời này, lập tức đen mặt hít mắt. Hắn vốn chỉ không vui trong lòng, muốn làm khó Từ Thiên Giận. Nhưng vì Hạ Thược nhúng tay, mà hai đầu lông mày tỏa ra lệ khí. Nhưng ngày sau đó, hắn đè nén cười lạnh. Tôi thích người phụ nữ của mình khiêu vũ cùng người đàn ông khác không? Phải là người phụ nữ của tôi mới biết được. Cô có phải không? Phải thì sẽ để cô biết. Tôi không phải. Hạ Thược kiên quyết. Tình cảm của anh tôi sẽ không can thiệp. Tình cảm của tôi, anh có thể không can thiệp được không? Thích Thần nghe vậy hiển nhiên chấn kinh. Rất lâu sau, Địch Thần lại giận quá thành cười. Cô đúng là không biết cái gì hết. Được rồi, tôi không can thiệp. Cửa Từ gia không dễ dàng vào được như vậy. Đến lúc đó dẫm phải đinh, chớ có kêu đau. Dứt lời, hắn xoay người nhanh chóng rời đi, đi về hướng toilet. Hạ Thược thở dài. Cùng Mộc Vân, Thích Thần, Lý Khanh Vũ, tâm tư ba người đàn ông này không phải cô không nhìn ra. Nhưng bọn họ là người thông minh, cũng có kiêu ngạo của bản thân. Hạ Thược tự biết tình cảm của bọn họ đối với mình hẳn không tới mức không thể không có cô. Cho nên có một số việc bày ngay trước mặt, bọn họ thấy được cũng không cần phải nhiều lời. Nhiều lời chính là bày đặt kiểu cách tự luyến. Giống như quan hệ bạn bè tương xứng giữa cô với Cung Mộc Vân, trái tim Cung Mộc Vân như gương sáng. Tất nhiều trong lòng cũng hiểu rõ rồi. Lý Khanh Vũ, người đàn ông thực tế, hắn lựa chọn gánh vác trách nhiệm, cũng không tới mức không tìm ra lối thoát. Giống như quan hệ bạn bè tương xứng giữa cô và Cung Mộc Vân, trái tim Cung Mộc Vân như gương sáng, tất nhiều trong lòng cũng hiểu rõ. Còn Lý Khanh Vũ là một người đàn ông thực tế, hắn lựa chọn gánh vác trách nhiệm, cũng sẽ không tới mức không tìm ra được lối thoát. Trong ba người họ, Hạ Thược lo lắng nhất không phải Lý Khanh Vũ, mà chính là Thích Thần. Đó là một người đàn ông bá đạo ngàn dặm cả trong lẫn ngoài. Càng không có được, hắn càng muốn chinh phục. Tình huống như vậy hiện giờ cô có thể nói là hiểu được, có lẽ đã tổn thương tới lòng cao ngạo tự tôn của hắn. Nhưng cũng hy vọng hắn hiểu được tiếp tục chờ đợi phần duyên phận dành cho riêng hắn. Thấy Thích Thần đã rời đi, lúc này Hạ Thược mới đi ra cùng với Từ Thiên Giận. Chẳng qua khi hai người rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, bị những người không rõ chân tướng cho rằng hai người muốn bước tới sàn nhảy khiêu vũ một chút, cho nên đều xông tới. Hạ Thược bị cuốn lấy, nhưng những lời người này nói quá nhiều. Hạ Thược tự nói bản thân có việc, đám người mới thức thời tản đi, nhưng đều tò mò nhìn bóng lưng Từ Thiên Giận và Hạ Thược, không biết là có chuyện gì. Nhưng Hạ Thược không biết là khi cô đang bị vây, Thích Thần và Toilet rửa tay, bực bội đi ra rời khỏi sảnh vũ hội. Hắn đi thẳng tới thang máy, muốn xuống tầng hít thở không khí. Ấn mấy lần thấy thang máy có người, trong bụng càng thêm bực bội. Xoay người đạp một cước lên chiếc thùng tròn bên cạnh, chiếc thùng inox lập tức lõm một vệt sâu, sau đó bay ra ngoài. Ầm một tiếng vang thực lớn va chạm cửa thang máy, sau đó bắn ngược trở lại va chạm bức tường. Giấy vụn tàn thuốc bên trong bay loạn rơi vãi khắp sàn. Không may mắn chính là lúc này cửa thang máy mở ra, tang vật bắn vào trong thang máy, bên trong chính là Từ Thiên Triết và Lưu Lam. Đồ bẩn ngược lại không bắn lên người, nhưng tiếng va chạm lớn khi nãy khiến sắc mặt Lưu Lam có phần trắng bệch. Cô ta tưởng thang máy gặp sự cố, nhưng lúc này khi cửa thang máy mở ra, rốt cuộc vừa nhìn hiểu ra chuyện gì rồi. Trên gương mặt Lưu Lam thể hiện vẻ giận dữ, nhưng còn chưa mở miệng gắt khỏng, liếc thấy người đàn ông khí phách nghiêm nghị mặc tây trang màu đen. Cô ta lập tức cả kinh, nuốt lời nói tức giận xuống. Người đàn ông đứng trước cửa thang máy, vì bực bội mà caravat bị hắn giật ra, nút cài áo trong bị mở hai cái, mơ hồ lộ ra con ngươi của rồng màu đỏ, lộ ra vẻ ngông nghênh khí phách của hắn, giống như một giọt máu tươi rơi từ trên trảm đao xuống, vô cùng chói mắt, khiến người nhìn kinh hồn táng đảm. Lưu Lam kinh sợ nhìn Thích Thần, lập tức im bặt. Ba người nhìn nhau cách một cánh cửa thang máy. Từ Thiên Triết hơi nhíu mày, hiếm khi thấy nụ cười thu lại như lúc này. Thích Thần âm trầm nhíu mày. Người Từ gia. Gương mặt này dù chỉ có 5 phần tương tự, nhưng câu hóa thành cho hắn cũng nhận ra được. Không đợi Từ Thiên Triết trả lời, Thích Thần cười lạnh một tiếng, đi nhanh vào trong thang máy, từ đầu đến cuối mang tư thái ngạo nghễ. Từ Thiên Triết chỉ liếc nhìn Thích Thần, giả bộ như không quen, dắt Lưu Lam ra khỏi thang máy. Cửa thang máy vừa đóng, Lưu Lam quay đầu lại hỏi. Người kia là ai thế? Kinh thành không có nhân vật như thế, trông cũng hơi quen mắt nữa. Là đương gia tam hợp đấy, Thích Thần. Từ Thiên Triết hơi nhíu mày nói. Lưu Lam lập tức sửng sốt, chấn động sinh ra. Khi liếc thấy Thích Thần khi nãy lập tức bay sạch, trong mắt nhanh chóng thanh tỉnh. Hắc đạo à? Từ Thiên Triết không nói, Lưu Lam lại giận dữ. Cô ta còn mời của Hắc đạo tới á? Ngại Từ gia bị bôi đen không đủ à? Anh, cô ta không thể vào cửa Từ gia được. Từ Thiên giận đảo mắt. Hội tam hợp có tập đoàn Bạch Đảo, cũng có lui tới với giới chính trị. Lưu Lam muốn nói gì, Từ Thiên Triết thuận tiện nói. Đi thôi, em đừng nên nói gì nhiều nữa, nhìn là được. Khi Từ Thiên Triết, Lưu Lam đi vào đại sảnh vũ hội, đúng lúc đụng tới Hạ Thược và Từ Thiên Giận đi tới. Người hai bên gặp nhau lập tức sửng sốt. Ánh mắt Hạ Thược nhìn gương mặt Từ Thiên Triết có 5 phần giống Từ Thiên Giận, rồi nhìn sang ánh mắt hiển nhiên không vui của Lưu Lam. Xem ra đã đến muộn, biểu tiểu thư Từ gia không sảng khoái rồi. Hạ Thược cười, trong lòng hiểu rõ. Ngay từ ban đầu cô không quá lạc quan với tình huống Từ gia. Chấp nhận cô thì có phương thức chấp nhận cô, không chấp nhận cô thì cũng có phương thức khác. Từ thị trưởng, Lưu tiểu thư. Hạ Thược vươn tay, mỉm cười chào hỏi. Từ Thiên Triết vươn tay, nhẹ nhàng bắt tay Hạ Thược. Tổng giám đốc Hạ, nghe đại danh đã lâu, có lẽ không lâu nữa tôi nên gọi cô một tiếng chỉ dâu. Hạ Thược nghe vậy hơi nhíu mày, lại dò xét Từ Thiên Triết. Xét từ tướng mạo, người em họ này của Từ Thiên Giận trời sinh người làm quan, khí chất khiêm tốn, nho nhã lễ độ. Mặc dù độ nho nhã lễ độ này có phần xa cách, nhưng tối thiểu các bậc lễ nghĩa khiến người khác không tìm ra điểm sai. Hạ Thược nhỏ hơn Từ Thiên Triết 8 tuổi. Khi Từ gia chưa thừa nhận cô, hắn nói ra câu này, ngược lại có thể thấy người đàn ông này bỏ được mặt mũi và tư thái, quả nhiên là người trời sinh thích hợp làm quan. Ngược lại, Lưu Lam bên cạnh cường lực tỏ vẻ bình thường, nhưng trong mắt có ý bài xích không vui. Cô ta không nắm tay Hạ Thược, chỉ nhìn Từ Thiên Giận kêu một tiếng anh họ. Hạ Thược nghe tiếng anh họ xa cách, nghe qua không có quá nhiều tình cảm. Mà đương nhiên rồi, Từ Thiên Giận 3 tuổi lợi dụng danh nghĩa an dưỡng ở Hồng Kông, hơn 10 năm không trở lại Từ gia, sau đó quanh năm chấp hành nhiệm vụ nước ngoài. Đối với anh em Từ gia mà nói, hắn coi như người xa lạ. Anh cả. Từ Thiên Triết mỉm cười, lên tiếng chào hỏi Từ Thiên Giận. Từ Thiên Giận gật đầu, ánh mắt liếc qua anh em họ, khi thế lạnh lẽo tàn đi rất nhiều. Hạ Thược cảm nhận liền quay đầu nhìn hắn, lại thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn tới Lưu Lam lãnh đạm xa cách, đến cả gương mặt cười cũng không có hơi rũ mắt xuống. Từ góc độ của cô, trông thấy hàng mi của người đàn ông che khuất cặp mắt, trong cặp mắt đen láy bị che khuất có phần lãnh đạm cô đơn. Hạ Thừa cảm nhận Từ Thiên Giận nắm tay cô chặt hơn, chặt tới mức trái tim cô đau nhói. Ngay sau đó, cô nhìn Lưu Lam cũng lạnh nhạt hơn không ít. Nếu hai vị tới đây, vậy thì mời vào trong ngồi. Hạ Thừa cười lạnh, lúc này nếu không giải thích vì sao ra đón chậm trễ, đấy cả lời khách sáo cũng giảm đi. Chỉ cùng Từ Thiên Giận nhường lối, mời Từ Thiên Triết, Lưu Lam đi vào. Mà trong đại sảnh vũ hội, sớm yên tĩnh trở lại. Người Từ gia đến. Người bên trong sớm nhìn thấy, vốn có nhiều người hiếu kỳ Hạ Thược và Từ Thiên Giận đi ra ngoài làm gì. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai người, kết quả không ngờ nhìn thấy người Từ gia tới. Không ít người vươn cổ, nhưng không nghe phía ngoài cửa ra vào nói gì, chỉ nhìn Từ Thiên Triết cười nắm tay Hạ Thược, trông sắc mặt Lưu Lam thì không được tốt. Trong đại sảnh vũ hội, bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Quả nhiên Từ gia vẫn có người không đồng ý rồi. Nhưng quả thật vẫn có người Từ gia đồng ý kia. Nếu không đồng ý, Từ gia tối nay không có người tới. Thái độ Từ Thiên Triết cũng không tốt như vậy đâu. Nhưng nếu đồng ý, sao mặt Lưu Lam sẽ không lãnh đạm như vậy chứ? Nói cách khác, Từ gia chia làm 2 phái, một phái tán thành, một phái phản đối. Không hổ là người hành tẩu trong vòng quan hệ ở Kinh Thành. Chỉ một động tác, một ánh mắt đứng ở cửa ra vào mà mọi người đoán được thái độ Từ gia với việc Hạ Thược được gả vào. Chẳng qua mọi người không thể xác định người nào là người tán thành, người nào là người phản đối. Đừng thấy Từ Thiên Triết lễ độ khiêm tốn như vậy, nhưng hắn cũng là cháu ruột của Từ gia, là ngôi sao mới trong giới chính trị. Sao có thể không có tâm tư đây? Tối nay hắn ta tới đây tất có người Từ gia gợi ý. Người gợi ý kia rốt cuộc là ai mới chính là điều mọi người muốn biết. Chưa chắc đã là cha mẹ của hắn ta, cũng có thể là ông cụ. Nếu là ông cụ thì chính là nói ông cụ đồng ý, con cái có phản đối à? Tối nay trong đám người tới chúc mừng không thiếu người của hệ Tần. Nhưng cũng không ít người của hệ Khương. Mọi người lập tức suy mưu tính kế. Đội ngũ hai phe đều biết rõ, nếu Từ Gia có bất đồng trong sự kiện này, như vậy sẽ là bước đột phá rất tốt đối với phe tranh thủ Từ Gia. Hạ Thược nhường người, mời Từ Thiên Triết và Lưu Lam đi vào. Lúc này đại sảnh vũ hội hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy tính, ngừng đầu, nhìn thấy người đã đi vào rồi, đại đa số đều giật mình. Sau đó bầu không khí đột ngột náo nhiệt hẳn lên. Khi Hạ Thược dẫn người vào tới, mọi người kịp phản ứng còn chưa tới 3 giây. Trong đại sảnh giống như bị hạ máy hát, lúc này một lần nữa được mở lên. Ôi cha, thị trưởng Từ à, hân hạnh gặp mặt. Hơn nửa năm không gặp, trở về từ khi nào thế? Biểu Từ Từ à, mấy hôm không gặp cô. Quang hoa chiếu người. Biểu tiểu thư là cách xưng hô của người thượng lưu kinh thành gọi Lưu Lam. Ba đại thiên kim Tần gia, Vương gia, Khương gia đều không có vinh hạnh đặc biệt như vậy, chỉ mình Lưu Lam có thôi, đủ để thấy phân lượng của Từ gia rồi. Trên gương mặt Lưu Lam cuối cùng có mấy phần ý cười, hàn huyên chào hỏi với mọi người. Nụ cười thùy mị, ngôn từ vừa đủ, phong cách lẫn cử chỉ ứng đối tự nhiên, tuy kiêu ngạo nhưng có dạy dỗ, đương nhiên là đối với giới thượng lưu cấp cao mà nói. Đối với vòng quan hệ thượng tầng kinh thành mà nói, Từ Thiên Triết, Lưu Lam hiển nhiên quen thuộc hơn so với Từ Thiên Dận và Hạ Thược mới gia nhập vòng quan hệ kinh thành. Trò chuyện cũng tự nhiên hơn, cho nên đương nhiên chủ đề trở thành thế này. Biểu tiểu thư, tối nay đúng là đến chậm đấy, sớm một chút thì tổng giám đốc Hạ lẽ nào còn không thể mời cơm à? Cơm của tổng giám đốc Hạ đương nhiên ăn ngon, nhưng nghĩ tới biểu tiểu thư hẳn là bị ông cụ giữ ở nhà nhở. Ăn xong chỗ ông cụ rồi mới tới à? Hôm nay đương nhiên phải ở chỗ ông cụ chứ, thị trưởng Từ và biểu tiểu thư nhất định đều cùng ở đó, nếu không thì sao có thể đến chậm. Trời bên ngoài tối như vậy, bộ trưởng Từ có thể yên tâm để biểu tiểu thư đi một mình ư? À, nhất định là nhờ thị trưởng Từ cùng tới làm bạn có đúng không? Nghe Từ Thiên Triết, Lưu Lam tại sao cùng tới chậm, hai người tới đây có phải là ý của Từ lão gia? Nghe Lưu Lam tới đây có phải là ý của mẹ cô ta? Nghe là hàn huyên, nhưng đa phần là nói bóng gió. Tất cả mọi người biết lòng dạ Từ Thiên Triết thâm trầm, đều liền quay sang Lưu Lam. Lưu Lam nghe ý tứ trong lời này, dù sao cô ta cũng là biểu tiểu thư đời thứ ba của Từ gia, từ nhỏ sống trong giới này, sao có thể đến cả chút ý tứ như vậy cũng không nghe ra kia chứ? Nhưng cô ta giả bộ nghe không hiểu. Tối nay bảo bọn họ chạy tới đây chính là ý của ông ngoại, nói ra thì quá cho người phụ nữ kia mặt mũi, chi bằng không nói. Người xung quanh thấy Lưu Lam có ý tứ giấu giếm, Từ Thiên Triết càng sẽ không nói ra điều gì, ánh mắt không khỏi bay loạn. Hạ Thược bên cạnh nghe thản nhiên, ánh mắt nhìn phía Từ Thiên Triết, cười có thâm ý khác. Người em họ này của Từ Thiên Giận có tâm tư, khi gặp mặt ở cửa ra vào, tuy gọi cô một câu chị dâu tương lai, nghe rất khách khí, cũng như thừa nhận cô, nhưng nếu cho là thực sự thừa nhận cô, thì vì sao không nói những lời đó lúc này đây? Hắn ngược lại cẩn thận trước những lời nói bóng gió này. Hạ Thược nở nụ cười trào phúng, trông có vẻ Từ Thiên Giận ở trong quân đội, tên này trong giới chính trị, lợi ích của hai bên không quá xung đột, đáng lý phải là anh nâng đỡ em, nhưng thân phận của cô chỉ sợ khiến Từ Thiên Triết cảm giác bất lợi cho hắn ta, hoặc là có nguyên nhân khác. Chẳng qua, nguyên nhân này cô chưa ra mắt tất cả người nhà Từ gia, bởi vậy tạm thời không suy đoán được. Chỉ trong buổi tối như Từ Thiên Triết, Hạ Thừa có ấn tượng với người này là bản chất không hề đơn giản đâu. Công tử tao nhã, thừa có tâm tư sâu xa. Quả nhiên nhà cao cửa rộng không tình thân, ngoại trừ huyết mạch tương liên ra, quan hệ giữa bọn họ chỉ có lợi ích. Hạ Thược nhìn phía Từ Thiên Giận, cô không có chút tình cảm gì với người Từ gia, ngoại trừ kính nể ông cụ. Đối với cô, Từ gia chính là đám người có quan hệ máu mủ với hắn. Cô có cung kính bọn họ, yêu thương bọn họ hay không, thì phải xem hắn có cung kính bọn họ, yêu thương bọn họ hay không. Từ Thiên Giận từ đầu tới cuối luôn nắm tay cô, lời phỏng đoán dò xét xung quanh cũng ngày càng nhiều. Hắn nắm càng chặt, ánh mắt hắn đảo qua Từ Thiên Triết và Lưu Lam. Thấy bọn họ mỉm cười, thấy bọn họ cẩn thận, môi của hắn mím lại, dáng vẻ kiên nghị, lại khiến người khác nhìn mà đau lòng. Bọn họ mỉm cười, bọn họ cẩn thận, với hắn mà nói, thực là loại thương tổn. Hạ Thược từng có khoảnh khắc sững sờ, thẫn thờ nhìn thấy trong đáy mắt cô lạnh như vua sói của người đàn ông thản nhiên, tịch mịch, hâm mộ. Hắn nhìn Từ Thiên Triết và Lưu Lam, anh em tình thâm kéo cánh tay nhau, nhưng chỉ có thể đứng một bên. Điều này khiến lồng ngực Hạ Thược đau nhói. Hắn rời đi đã quá lâu, khi trở lại bọn họ đều đã trưởng thành. Từ Thiên Giận là người trọng tình, điều này Hạ Thược biết. Từ nhỏ hắn mất cha mẹ, không ai khát vọng tình thân hơn so với hắn. Nhưng hắn sinh ra trong Từ gia, mặc dù có Từ lão gia có thể cung kính, nhưng con cháu lão nhân khó tránh khỏi vì trường kỳ lăn lộn trong giới chính trị, bị lợi ích làm mê muội, trọng lợi bạc tình. Cho nên hắn mới nói ngoại trừ ông nội, những người khác không quan trọng. Đây không phải vô tình, mà là bị vô tình tổn thương âm thầm thành bi phẫn, chỉ là Từ Thiên Giận không quen biểu đạt, nghe thấy chỉ lãnh đạm. Nhưng ai biết được khi hắn nói những lời này, liệu hắn có đau đớn không đây? Hạ Thược ngẩng đầu lên, cười với Từ Thiên Giận, dùng nụ cười trấn an hắn. Người đàn ông cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm khiến người khác đau lòng. Không sao đâu, có em mà. Lời nói thản nhiên của hắn bị những tiếng cười xung quanh lấn át. Rồi lúc này có người hỏi một câu. Hí, hôm nay là mùng 2 nhở? Mọi người sửng sốt, nghe lời này, người không hiểu nhìn người đặt câu hỏi. Người đó cười hô hô, nhìn bộ lễ phục đen trắng đối xứng của Từ Thiên Triết Lưu Lam, nhìn như anh nãy cười nói. À, khó trách thị trưởng Từ với biểu tiểu thư ăn mặc giản dị như vậy. Những tiếng cười xung quanh ngừng lại, bầu không khí vì lời này thay đổi. Mùng 2, có nhiều người trong vũ hội quên mất ngày này, nhưng nghe qua lời nhắc nhở có tâm lúc này mới nghĩ ra. Hôm nay là ngày giỗ của vợ chồng con cả của Từ lão gia, chính là cha mẹ của Từ Thiên Giận. Ngày này dân thường không biết, giới chính trị kinh thành thì biết rõ lắm. Tuy là chuyện của hơn 20 năm trước, ở đây có nhiều người khi đó còn chưa ở trong giới chính trị, nhưng mặc dù vào sau thì biết được sự kiện ảnh hưởng lớn kia. Năm đó vợ chồng con cả Từ lão gia bị giết ở nước ngoài, thiếu chút nữa dẫn tới tranh chấp giữa hai nước. Người nói hung thủ không chỉ là tổ chức khủng bố, hình như cùng lúc ấy liên quan tới quan hệ giữa hai nước. Tổ chức khủng bố còn có thể diệt trừ, nhưng giữa chính quyền hai nước thì không thể vì vậy khai chiến. Cho nên vấn đề xử lý hung thủ chỉ có thể đền bù tổn thất cho Từ gia. Đền bù tổn thất đương nhiên rơi vào tay người của chi thứ hai và chi thứ ba của Từ gia. Mặc dù Từ gia có địa vị trong giới chính trị, hai nhà Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh đều mang tiền đồ vô lượng, nhưng giới chính trị phần nhiều đều phải có chiến tích. Khi ấy Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh còn trẻ, chức vụ cấp bậc đặc biệt được nâng lên không ít. Dẫn tới hiện giờ đây, mới 50 năm tuổi, Từ Ngạn Thiệu đã là ủy viên trung ương nước Cộng Hòa, Từ Ngạn Anh là bộ trưởng bộ tuyên truyền đảng ủy kinh thành, cậu thêm vợ Hoa Phương làm ở viện kiểm sát của Từ Ngạn Thiệu. Và chồng Lưu Chính Hồng của Từ Ngạn Anh, Từ gia có thể nói đủ quyền cao chức trọng. Và lại thông thường thì một gia đình quyền cao chức trọng như Từ gia chính là tham chính. Con cháu cơ bản không đụng tới giới quân sự, mà trong gia đình quân sự con cháu cơ bản không tham chính. Như vậy không chỉ là ở phương diện nào có nhân mạch, mà còn là vấn đề thăng chức. Sẽ từ góc độ quốc gia, đâu thể một nhà độc nhất một tay nắm giữ cả quân chính. Nhưng Từ gia lại là trường hợp đặc biệt đấy. Một mình Từ Thiên Giận xông vào giới quân sự, hơn nữa còn là thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa, tay nắm quân quyền. Nếu không phải vì năm đó cha mẹ hắn chết đi, có lẽ Từ gia không xảy ra chuyện có một đứa cháu trong quân đội. Sự kiện năm đó về hai giới chính trị quân sự nước Cộng Hòa ảnh hưởng kéo dài tới hơn 20 năm, và quyền lực kinh thành đương nhiên nhớ rõ, ngày giỗ của cha mẹ Từ Thiên Giận cũng không phải bí mật gì. Chỉ có điều hôm nay công ty dưới trướng tập đoàn Hoa Hạ ở lại kinh thành còn đấu giá Từ Thiện, rồi hội vũ khánh công, bọn họ đều bị sự kiện hấp dẫn lực chú ý, ngừng lại quên một chuyện lớn như vậy. Lúc này đây không hiểu sao lại nhắc tới, mọi người nhìn sang Từ Thiên Giận, Hạ Thược, ánh mắt hỗn loạn, xen lẫn kỳ dị. Cả ngày nay Từ Thiên Giận ở cùng Hạ Thược, ngày giỗ của cha mẹ hắn, tại sao không tới nghĩa trang bái tế? Còn nữa, Hạ Thược đã đáp ứng lời cầu hôn của Từ Thiên Giận, ngày giỗ của cha mẹ chồng tương lai lại không biết à? Cho ngày hôm nay cắt băng khánh thành, đấu giá rồi vũ hội, như vậy có phải có chút không tôn kính bề trên không? Từ lão gia trước nay luôn trọng lễ đạo, người cháu dâu như vậy, ông cụ thực sự đồng ý cho qua cửa à? Mọi người đương nhiên không biết, ngày hôm nay sớm định ra từ nửa năm trước, khi đó Hạ Thược còn không biết ngày giỗ của cha mẹ Từ Thiên Giận. Mọi người không biết sáng sớm này Hà Thược khai trương cắt băng, vốn có thể mặc đồ đỏ nhưng dùng màu xanh, tối nay vốn nên long trọng cũng trở thành ăn mặc giản dị hơn. Nhưng những điều này mọi người không biết, Từ Thiên chết Lưu Lam cũng không biết. Nhưng bọn họ biết Từ Thiên Dận trước nay không bái tế cha mẹ mình vào ngày này, mà là trước đó một ngày, ngày sinh nhật của hắn. Nhưng trong lúc này, hai người họ không giải thích thêm, thậm chí trong ánh mắt Lưu Lam còn lóe sáng. Đây chính là cơ hội mà. Mặc dù ông ngoại đồng ý cho người phụ nữ này vật cửa Từ ra, nhưng hiện giờ chưa chính thức thừa nhận, người bên ngoài không ai biết, người phụ nữ này không biết. Nếu như lúc này cô ta nói lập lờ, khiến bên ngoài suy đoán ông ngoại có thể bất mãn, cũng khiến người phụ nữ này cho rằng ông ngoại không thích cô ta, như vậy cô ta có thể biết khó mà lui không đây? Dù sao cô ta nói lời lập lờ, người khác đoán sai là chuyện của người ta, dù ông ngoại có muốn truy cứu thì hết cách rồi. Nghĩ như vậy, vẻ mặt Lưu Lam tuy không biểu hiện ra, nhưng Hạ Thược sớm nhìn phía cô ta, ánh mắt âm trầm. Cô ta không phải người hay tức giận, cảm xúc luôn khá bình tĩnh, giờ khắc này lại là tức giận, còn tức giận hơn món đồ giả bị đưa vào buổi đấu giá lúc trước. Cô nhìn Từ Thiên giận, thân người hắn sớm chấn động trước lời nói mịt mờ của kẻ kia nhắc tới ngày giỗ cha mẹ hắn. Hắn mặc tây trang đứng thẳng, sống lưng thẳng như tuyết rơi xuống. Hạ Thược tức giận, những kẻ này không hề kiêng kỵ mà nhắc tới ngày giỗ người thân người khác, chỉ vì để nghiệm chứng suy đoán của bọn họ, chỉ vì lợi ích mà không tiếc sát muối lên vết thương người khác, còn dùng ánh mắt bất hiếu nhìn người ta. Đúng là vô sỉ. Mà hai người có huyết thống, được gọi là người thân, biết do thói quen của Từ Thiên Sận, lại không tỏ vẻ gì. Ánh mắt hai người nho nhã lễ độ lúc này buông thõng, còn như đau thương vì nhắc tới hôm nay. Cái kẻ cao ngạo như là Khổng Tước kia lúc này rũ mắt, coi như đau khổ. Nhưng khí tức cô ta trong nháy mắt buông lỏng, không hề cố ý giống trước đó. Với tu vi của cô, sao không nhìn ra cả điểm đó đây? Vô liêm sỉ. Bọn họ sống ở kinh thành, danh tiếng bao phủ vô hạn, phù hoa trong giới hạn thượng lưu. Thiên Giận sống ở nước ngoài, bị bao phủ bởi đủ loại bóng tối, ám đao nguy hiểm. Sự khác biệt hoàn cảnh sống sớm tạo thành sự khác biệt. Bọn họ ít tiếp xúc với hắn, kinh nghiệm không giống nhau, không có tiếng nói chung. Hạ Thược có thể hiểu chứ, nhưng điều này không có nghĩa bọn họ có thể như vậy, vì không có tình cảm mà quên đi cả huyết thống à? Lúc này khí tức Từ Thiên Giận cực kỳ nguy hiểm, hắn cúi đầu, ánh mắt như con sói cô độc bị thương. Nhưng kẻ dùng ánh mắt đạo đức soi xét người khác kia đã phát hiện hắn không đúng. Từ Thiên Giận cúi đầu, bọn họ không nhìn thấy mắt của hắn, nhưng không hiểu sao lại rét run lên. Từ Thiên chết cả kinh, quay đầu lại nhìn. Hạ Thược chộp lấy tay Từ Thiên Giận trấn an hắn, đồng thời ngước mắt nhìn Từ Thiên Chiết. Cô mỉm cười. Trước khí tức lạnh lùng nghiêm nghị của Từ Thiên Giận, mỉm cười trước ánh mắt khiếp sợ của Từ Thiên Chiết, cười đến mức không đúng lúc, cười đến mức khiến Từ Thiên Chiết cảm thấy khó hiểu. Ngoài khó hiểu, còn là giật mình. Hạ Thược không hề kiêng dè. Trong không gian chen chúc, ở góc độ chỉ hắn ta nhìn thấy, dù đầu ngón tay nhanh chóng vạch mấy cái, rồi hắn ta trông thấy đầu ngón tay cô bắn ra nhắm ngay phía trước, ngay tên quan chức đã ngu ngơ nhắc tới ngày giỗ của cha mẹ Từ Thiên Giận. Từ Thiên Chiết không nhìn thấy đạo chế phù màu kim sắc được vẽ kéo dài trong không trung, nhưng ánh mắt hắn kỳ quái, cảm thấy thế tay kia kỳ lạ. Đây là thủ thế hắn chưa bao giờ thấy trong suốt 27 năm cuộc đời. Cái nhìn lạ lẫm, cảm giác xuất hiện thủ thế không giống như thứ nên xuất hiện trong cuộc sống thực. Từ Thiên Chiết dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thược, lại trông thấy cô mỉm cười. Trong nụ cười ẩn chứa sự lạnh lẽo, cùng với chút thâm ý. Lúc này đây, Từ Thiên Chiết chưa hiểu ý nghĩa thực sự trong nụ cười của Hạ Thược. Nhưng đến ngày mai thôi, hắn sẽ hiểu được ngay. Chỉ cần hắn ta nhìn kết cục của cái nói loạn kìa. Mà lúc này đây, Hạ Thược không nhiều lời. Sau khi chế phủ xong, thấy Lưu Lam còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Lúc này bất chi bất giác phát hiện, bầu không khí có phần không đúng. Vừa ngẩng đầu thấy Hạ Thược nói chuyện. Chuyện này tôi gần đây cũng mới nghe nói. Khi đó thời gian lễ mừng công ty đã định, thiệp mời cũng phát ra ngoài, thực sự không thể sửa lại. Cho nên chúng tôi đã tới Nghĩa Trang ngày hôm qua. Hôm nay tới tham dự điển lễ công ty, đã báo qua phía ông cụ. Ông cụ cũng đã biết rồi. Hạ Thược từ tốn nói, bầu không khí xung quanh lại bùng nổ lần nữa. Lưu Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Hạ Thược không thể tưởng tượng nổi. tức giận, hoài nghi. Cô ta báo cho ông ngoại khi nào? Cô ta còn chưa từng gặp ông ngoại. Cô ta dám nói dối trước mặt mọi người à? Nhưng ngày sau đó Lưu Lam nghi ngờ. Hà Thược nói dối trước mặt cô ta và Từ Thiên Triết. Cô ta hẳn đâu có dám có lá gan lớn như vậy. Chẳng nhẽ cô ta thực sự ra mắt ông ngoại rồi ư? Chuyện là xảy ra khi nào? Đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng tập truyện tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tập truyện tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và đồng hành cùng với Ngọc Mai trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào các bạn.